Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Không uổng công tự mình sống lại một trận. Hội trường, đồ vật chuyển tới, hai người trẻ tuổi phân biệt ôm không đến hai dương lòng đỏ trứng. Cùng một cốc mì sợi bao một cốc lạp xưởng hun khói về sau. Hướng Hứa Chiết báo cáo đến. Hứa Chiết tùy ý gật đầu ứng một câu, cho Tiểu Hắc Hài cầm hai cái lòng đỏ trứng, hai cái mì sợi bao, hai cây lạp xưởng hun khói, cái khác nhường công tác nhân viên phát cho những hài tử khác. Có thể nhìn ra, cho dù là luận này một cốc chỉ có 3-40 khối tiền, bình quân một cái một khối tiền lòng đỏ trứng, đều không phải là mỗi cái đứa bé cũng nếm qua. Có thể ăn vào lòng đỏ trứng, mì sợi bao cùng lạp xưởng hun khói. Ở đây bọn nhỏ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Từng cái trẻ con gương mặt non nớt lên cũng treo rào rạt tiếu dung. Nhưng phần này vui vẻ tiếu dung tại mọi người xem ra, lại cảm nhận được một cỗ lòng chua xót. Cậu Hoa Tử cũng phi thường vui vẻ. Mới vừa rồi không có ăn vào lòng đỏ trứng thất lạc trong nháy mắt. Quét sạch sành xanh. Say sưa ngon lành ăn lên mới lòng đỏ trứng cùng mì sợi bao. Lạp xưởng hun khói. Đứa bé, ăn chậm một chút. Đàm Côn ở một bên chiếu khán. Trong tay còn cầm một bình nước khoáng. Sợ cậu Hoa Tử ăn quá mau nghẹn đến. Hà Gia thôn tiểu học bên trong. Trừ phòng dạy, thao trường, giáo viên nhà ở tập thể bên ngoài. Cũng chỉ có nhà vệ sinh các loại cơ sở công trình. Mới vừa mới nhìn một vòng, trừ giáo viên nhà ở tập thể còn chưa qua. Cái khác Hứa Chiết coi như tương đối hài lòng. Cái này tiểu học tiêu phí 100 vạn khoảng chừng. Cái này giá cả không quý. Dù sao có thể thỏa mãn hơn 1.000 tên đứa bé đồng thời học tập. Đồng thời kiến trúc chất lượng cũng muốn cầu tương đối nghiêm khắc. Khẳng định không có khả năng quá tiện nghi. Liền đây là bởi vì rất nhiều vật liệu xây dựng đều là theo nơi đó mua sắm. Không có ngoài định mức vận chuyển phí tổn. Công nhân cũng đều là theo phụ cận trong thôn tìm đến. Biết rõ người ta là liền cho mình quê quán kiến tạo tiểu học. Không có một cái nào kiến trúc đội có dũng khí mở giá cao. Vậy sẽ nhường trong thôn người đâm cột sống. Hứa Chiết vừa rồi chỉ lo đi thăm dò xem giáo viên nhà ở tập thể điều kiện như thế nào. Phải chăng có thể để cho đến đây chi dạy một chút sư nhóm tại vật chất lên sẽ không nhận quá nhiều. Bối rối, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện, tự mình tựa hồ còn có rất nhiều chuyện, là nguyên bản không có nghĩ tới. Ban đầu làm từ thiện, Hứa Chiết chỉ là muốn cho mình gia tăng một chút thanh danh. Trên thân tăng thêm một chút quang hoàn, nhường một chút đạo trích chi đồ không dám tùy ý trêu chọc chính mình. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hứa Chiết trong tay đầu tư vốn sản nghiệp càng ngày càng nhiều. Chỉ là một cái Ali, tương lai cũng đủ để thôi động hắn trở thành thế giới nhà giàu nhất. Huống chi Hứa Chiết trong tay còn có WeChat các loại nhiều cái sản nghiệp. Tiền là khẳng định xài không hết. Cho nên Hứa Chiết hiện tại sở dĩ không có đình chỉ kiếm tiền. Còn đang suy nghĩ biện pháp phát triển tự mình sự nghiệp. Còn có mấy phương diện nguyên nhân. Một là nghĩ trên thế giới này lưu lại chút gì. Hứa Chiết hiện tại sản nghiệp đều là đầu tư vốn những người khác. Tỉ như trong tay 31% Ali cổ phần. Tương lai thị giá trị hơn 1.000 ức USD. Nhưng dù là đến hắn trở thành thế giới phú ông thời điểm, người khác cũng sẽ không cảm thấy Hứa Chiết lợi hại đến mức nào. Sẽ chỉ cảm thấy hắn ánh mắt không tệ, mà Hứa Chiết có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Là Mã Vân bồi dưỡng hắn. Đây không phải không có khả năng, mà là tất nhiên, đến thời điểm Hứa Chiết sẽ chỉ lưu lại một cái ánh mắt tốt. Tại Ali không thành công thời điểm, liền đầu tư vốn Ali thanh danh, trong mắt mọi người chân chính thành công người, vẫn là giá trị bản thân kém xa tít tắp hắn Mã Vân. cho nên bản thân liền có dự kiến trước, lại có vô số người vô pháp với tới giá trị bản thân. Làm một có dã tâm nam nhân, Hứa Chiết khẳng định muốn làm nhiều thành tích, trên thế giới này lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. WeChat chỉ là mới bắt đầu, mà lại đây cũng không phải là chính Hứa Chiết sự nghiệp. Dù sao có tiền, cũng sức lực bay nhảy cũng không có vấn đề gì. Cho nên Hứa Chiết đã chuẩn bị không còn đem đại bộ phận tinh lực cũng dùng cho đầu tư vốn bên trong, mà là dần dần phát triển tự mình thực nghiệp. Dù sao mình hiện tại sản nghiệp đều là tại Internet phía trên, vẫn còn có chút quá hư. Nổi tiếng lớn, nhưng ảnh hưởng lại không đủ lớn. Chỉ có làm thực nghiệp, khả năng mọi cử động ảnh hưởng đến vô số người. Tỷ như đảo quốc Mitsui tập đoàn, đảo quốc cơ hồ tất cả sản nghiệp, cũng có bọn hắn nhúng tay. Kia mới là chân chính có sức ảnh hưởng. Cho dù là đảo quốc hoàng thất cũng bị nó cản tay. Hoa Hạ quốc tình tại cái này, mặc dù không thể phát triển thành thế lực bá chủ tập đoàn, nhưng phát triển thành một cái vượt ngang nhiều cái ngành nghề thương nghiệp đại ngạc, vẫn là không có vấn đề. Mà đây chính là Hứa Chiết tạm thời mục tiêu. Một phương diện khác, Hứa Chiết hiện tại tiền đã xài không hết. Cho dù là về sau có tự mình hậu thế, vẫn xài không hết những này tài sản. Đương nhiên loại kia hố cha bại gia tử không tính. Nếu như mình hậu đại là như thế người, Hứa Chiết thậm chí một phân tiền cũng sẽ không cho hắn. Nhiều tiền, có thời điểm cũng là một loại phiền não, cũng là một loại trách nhiệm. Cho nên có tiền, liền cần vì cái này xã hội làm chút gì. Mã lão bản tại trên buôn bán hành vi, danh tiếng một mực là khen chê không đồng nhất. Nhưng đối với hắn làm từ thiện sự tình, bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Hậu kỳ Ali phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, Mã lão bản hàng năm làm từ thiện liền muốn tiêu phí 100-200 ức. Đây là một loại trách nhiệm, cũng là một loại ôm ấp tình cảm. Hứa Chiết gia đình điều kiện không tốt, từ nhỏ trong nhà liền qua khá là quẫn bách. Thậm chí tại Hứa Chiết phát tích trước đó, liền một bộ phòng ở cũng mua không nổi. Nếu như dựa theo sự kiện phát triển, mãi cho đến 16 tuổi thời điểm, Hứa cha Hứa mẫu mới mượn rất nhiều tiền cho Hứa Chiết mua một bộ cư xá phòng. Có thể coi là dạng này, Hứa gia cũng chưa từng có nghèo đến ăn không nổi cơm tình trạng. Ngày lễ ngày Tết, mấy cái thân thích đi lại cũng khá là nhiều lần. Cái gì Vương lão cát, yêu đất xót sữa, lòng đỏ trứng cùng mì sợi bao, trong nhà trên cơ bản liền không có thiếu. Trong trí nhớ những năm này, chỉ có theo trên mạng thấy qua có người nghèo đến ăn không nổi cơm. Thậm chí Hứa Chiết cảm thấy hiện tại đại bộ phận địa phương người cũng đã có thể ấm no. Nhưng có nhiều thứ chân chính tận mắt thấy, đối với nội tâm xung kích là cực kỳ mãnh liệt. Tựa như cậu hoa tử, nhìn 7-8 tuổi, nhưng là liền lòng đỏ trứng đóng gói, hắn cũng sẽ không xé, mà là trực tiếp dùng hàm răng cắn nát đóng gói. Hứa Chiết đột nhiên cảm giác được, tự mình tựa hồ cái kia làm chút gì, không chỉ là làm tên âm thanh, cũng không chỉ là vì để phía trên đối với mình có ấn tượng tốt, càng không phải là trong lòng một điểm lòng hư vinh, mà là không uổng công tự mình sống lại một trận. Xem một hồi bọn nhỏ về sau, Hứa Chiết hướng về phía một mực tại bên người xem chừng bồi tiếp Hà Vĩnh Vượng hỏi: Hà thôn trưởng, cậu hoa tử trong nhà là cái gì tình huống? Hà gia thôn lại có bao nhiêu dạng này gia đình đứa bé? Hứa Chiết không cảm thấy tự mình là thánh nhân, tự mình cũng giải quyết không tất cả mọi chuyện, nhưng ở đủ khả năng tình huống dưới, hắn vẫn là nguyện ý duỗi ra viện trợ chi thủ. Tỷ như cậu hoa tử dạng này đứa bé đã đến chính mình hy vọng tiểu học bên trong đi học, như vậy không chỉ là tại học tập phía trên, còn có cái khác địa phương tự mình tựa hồ cũng có thể làm vài việc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.